chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 68 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Thần Điêu Đại Hiệp chờ đến nửa đêm không thấy bọn Sơn Tây Nhất Quốc Quỷ. Chàng và Thần Điêu đi đến khu rừng kia mới phát hiện họ đang bị một bầy thú tấn công. Dương Quá ra tay ngăn cản. Qua mấy chiêu, chàng nhận biết Sử Thúc Cương đang bệnh nên hạ thủ lưu tình. Thế là năm huynh đệ Sử Bá Uy bảo nhau ngưng đấu. Nhưng thú tính của bọn cọp beo đã phát tác, đâu dễ lập tức ngăn lại được. Dương Quá há miệng hú dài, làm bầy thú lần lượt ngã xuống. Tiếp đến là bọn Sơn Tây Nhất Khuất Quỷ, rồi huynh đệ họ Sử. Chỉ còn lại 10 con voi, Sử Thúc Cương và Quách Tương là còn gắng gượng đứng được. Từ lúc ấy, hai bọn Sơn Tây và Vạn Thú Sơn Trang bị khuất phục hoàn toàn. Và xin nhận sự phân phó của Dương Quá, ba bên nói chuyện đã thông cảm nhau và đổi thù thành bạn. Sử Thúc Cương bị Hoắc Đô dùng quỷ kế làm cho trọng thương, nội công của huynh đệ họ Sử thuộc một phái riêng. Bệnh của Sử Thúc Cương phải uống huyết của cửu vĩ linh hồ mới khỏi được. Bầy cáo này có sống ở đầm Hắc Long, họ đã dùng cả 1.000 con gà nướng và dụ 2 tháng trời nó mới theo về đến rừng này. Thế mà đêm nay bọn Sơn Tây đã làm hỏng kế hoạch, biết bao giờ mới dụ được nó lần nữa. Dương Quá nhận lời đi tới đầm Hắc Long để bắt cáo giúp họ, và Quách Tương quyết đi theo xem Dương Quá dùng cách gì để bắt được cửu vĩ linh hồ. Người ẩn sĩ Thanh Cao nghe thấy câu tán dương này cũng cọc thích. Dương Quá tuy không ham nghe người ta ca tụng, nhưng nghe Quách Tương nói bằng một giọng chân thành, quả lộ vẻ thán phục, thì mỉm cười nói: cô nương không quen biết ta, sao đoán là ta sẽ không hại cô nương? Muội tuy không quen biết đại hiệp, nhưng mà tối qua ở bến Phong Lăng được nghe nhiều người kể sự tích của đại hiệp rồi, cho nên muội nghĩ là một nhân vật anh hùng như vậy nhất định phải đi gặp mới được, cho nên muội mới theo đại đầu quỷ đến gặp đại hiệp nè. Ta đâu có gì là anh hùng, cô nương gặp rồi nhất định cảm thấy không được như nghe đồn đâu. Không không, đại hiệp không được coi là anh hùng thì còn ai xứng chữ anh hùng nữa đây. Nói xong, Quách Tương liền cảm thấy câu này không ổn. Chẳng quá ra nàng coi phụ thân không bằng Thần Điêu Hiệp, bèn nói thêm: đương nhiên là trừ đại hiệp ra thì cũng còn vài vị đại anh hùng, đại hào kiệt, song đại hiệp là một người trong số đó. Dương Quá nghĩ, một cô bé 17 tuổi lại có thể biết vài vị anh hùng như thế. Chàng mỉm cười hỏi: cô nương bảo vài vị anh hùng đại hào kiệt ấy là những ai? Quách Tương nghe giọng chàng có ý coi thường nàng, bèn nói: muội nói ra mà đúng hả? Đại hiệp phải đem muội đi theo bắt cửu vĩ linh hồ, được không nào? Được, cô nương nói ta coi. Có một vị anh hùng trấn thủ thành Tương Dương, quên mình chống lại Mông Cổ, bảo cảnh an dân, như vậy có được coi là một vị đại anh hùng hay chăng? Được, Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp đúng là một vị đại anh hùng. Còn một vị nữ anh hùng, phò tá phu quân, kháng địch thủ thành, mưu trí vô song, liệu sự như thần, có được coi là một vị đại anh hùng hay chăng? Cô nương định nhắc đến Quách phu nhân Hoàng Ban Chủ phải không? Cũng có thể coi là một vị đại anh hùng. Rồi còn một vị lão anh hùng, ngũ hành kỳ thuật, quỷ thần khôn lường, đạn chỉ thần thông, môn nào cũng thạo hết, như vậy có được coi là một vị đại anh hùng chăng? Đó là Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư, tiền bối võ lâm, ta hằng kính ngưỡng. Quách Tương nói ba người thấy chàng đều thừa nhận thì rất đắc ý, nói: ừ, còn có một vị xuất lĩnh cái bang, trừ gian sát địch, dốc lòng vì nước vì dân, có được coi là vị đại anh hùng không? Cô nương định nói về Lỗ Hữu Cước, Lỗ Ban Chủ phải không? Người này võ công không cao lắm, cũng chưa có công lao gì đặc biệt, nhưng với 10 chữ trừ gian sát địch, dốc lòng vì nước vì dân, có thể coi là một nhân vật đáng nể. Quách Tương nghĩ, đại hiệp tài giỏi, nhãn giới cực cao, mình mà nói thêm e rằng chàng sẽ bảo là không đúng. Huống hồ ngoài cha mẹ với ông ngoại, với lại Lỗ lão bá ra, mình không nghĩ ra được ai nữa. Dương Quá thấy vẻ mặt trù trừ của nàng, nghĩ ba bá, Quách phu nhân, Hoàng đảo chủ, Lỗ ban chủ, 4 người đều là hào kiệt nổi danh thiên hạ, tiểu cô nương kể ra được cũng không có gì lạ.

Quách Bá Bộ nhất định không để cho nàng đi loạn ra bên ngoài thế này. Bèn hỏi: lệnh đường của cô nương là ai? Quách Tương ban nãy trót nói phụ mẫu là đại anh hùng, lúc này không tiện bảo mình là con gái của Quách Tĩnh Hoàng Dung, chỉ cười nói: à, mẫu thân của muội là mẫu thân của muội, có nói tên ra đại ca ca cũng không biết đâu. Đại ca ca, bản sự của đại ca ca so với Nhất Đăng đại sư ai cao hơn vậy? Dương Quá hiện thời đã gần tuổi trung niên, lại từng trải bao đau khổ vì phải chia tay với tiểu long nữ, tuy hào khí không giảm nhưng tính nết huynh hoang thời trai trẻ đã loại trừ quá nữa, nói: Nhất Đăng đại sư vọng trọng võ lâm, mấy mươi năm trước đã tề danh cùng Đào Hoa đảo chủ, là một trong năm đại cao nhân, tức Nam Đế, ta làm sao sánh được với người. Nếu mà đại ca ca ra đời sớm vài chục năm thì đương thời sẽ có sáu đại cao thủ rồi, đó là Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông, Thần Điêu Hiệp, a à, còn có Quách Đại Hiệp và Quách Phu Nhân nữa, vị chi là tám đại cao thủ. Cô nương đã gặp Quách Đại Hiệp và Quách Phu Nhân hay chưa? Muội tất nhiên là gặp rồi, hai người đó thích muội lắm đó. Đại ca ca cũng quen biết họ hả? Chờ khi xong việc cho Vạn Thú Sơn Trang, muội sẽ cùng đại ca đi thăm họ, được không? Nỗi oán hận của Dương Quá đối với Quách Phù và chuyện chặt tay chàng sau ngần ấy năm đã nguôi hẳn, nhưng tiểu long nữ bị trúng chất độc đến nỗi phải xa chàng 16 năm, việc đó không thể không làm cho chàng hết sức căm hận Quách Phù. Bèn hờ hững nói: sang năm có thể ta sẽ đi bái kiến phu phụ Quách Đại Hiệp, nhưng phải chờ sau khi ta gặp được thê tử của ta đã, bây giờ vợ chồng ta sẽ cùng đi với nhau. Vừa nhắc đến tiểu long nữ, lòng chàng trở nên đại phấn chấn. Quách Tương cũng cảm thấy lòng bàn tay chàng đột nhiên ấm lên, nàng hỏi: phu nhân của đại ca ca nhất định là phải đẹp lắm, võ công cũng cao nữa phải không? Trên thế gian không ai xinh đẹp như nàng. Nói về võ công thì hiện thời chắc cao hơn ta gấp bội. Quách Tương cảm thấy vô cùng kính nể, nói: đại ca ca, đại ca ca nhất định phải dẫn muội đi gặp phu nhân đó, có được không đại ca ca? Có gì mà không được, nội nhân nhất định cũng sẽ thích cô nương. Bây giờ cô nương hãy gọi ta là đại ca ca. Vì sao bây giờ không được gọi như vậy? Nàng dừng lại một chút, bàn chân phải liền chìm xuống bùn. Dương Quá kéo nàng lướt đi hơn chục trượng, nhìn xa xa thấy có một người đứng trên tuyết, râu trắng rủ dài xuống ngực, thân khoác tăng bào màu xám, chính là Nhất Đăng đại sư. Bèn cao giọng nói: đệ tử Dương Quá khấu kiến đại sư. Rồi hít một hơi kéo Quách Tương lướt đi nhanh hơn. Chỗ Nhất Đăng đại sư đang đứng là bờ đầm, bên ngoài đám bùn lầy. Nghe bốn chữ đệ tử Dương Quá, Nhất Đăng đại sư vui mừng, thấy chàng giái sát đất, vội đỡ lên cười nói: Dương Hiền Điệt thật công có tiếng cảnh thế này, thật là đáng mừng. Dương Quá đứng dậy, thấy phía sau Nhất Đăng đại sư có một người nằm trên tuyết, sắc diện vàng giọt, hai mắt nhắm nghiền, trông như một tử thi. Bất giác ngẩn ra, nhìn kỹ chính là Từ Ân, kinh ngạc hỏi: Từ Ân đại sư làm sao vậy? Y bị thương bởi chưởng lực kẻ khác, lão nạp đã tận lực cứu chữa nhưng khó qua khỏi. Dương Quá cúi xuống xem mạch cho Từ Ân, thấy mạch đập chậm và yếu, cách quãng lâu mới lại đập khẽ một cái. Nếu Từ Ân không có nội công thâm hậu thì đã chết từ lâu. Chàng hỏi: Từ Ân đại sư võ công cao như vậy, không biết sao lại bị kẻ địch hạ độc thủ? Ta cùng Từ Ân ẩn cư tại Nam Hồ, gần đây nghe tin đại quân Mông Cổ đánh thành Cương Dương lâu năm không được, đem quân đi được dọc tấn công nước Đại Lý, sau đó sẽ đánh du hồi thành Cương Dương. Từ Ân thấy lão nạp thương nhớ cố quốc mới đi dò la tin tức, dọc đường gặp kẻ địch, đôi bên giao đấu một ngày một đêm, cuối cùng Từ Ân bị hắn đả thương. À, thì ra lão tặc Kim Luân Pháp Dương lại tới Trung Nguyên nữa. Quách Tường lấy làm lạ hỏi: làm sao mà đại ca ca biết hắn là Kim Luân Pháp Dương, trong khi Nhất Đăng đại sư thì chưa nói? Nhất Đăng đại sư bảo Từ Ân đại sư đấu một ngày một đêm, tức là không phải bị kẻ khác dùng gian kế ám toán, mà thời nay dùng chưởng lực đã thương được Từ Ân đại sư chỉ có vài ba người thôi. Trong số vài ba người ấy chỉ có duy nhất Kim Luân Pháp Dương là kẻ gian ác. Đại ca ca hãy tìm tên gian đồ đó mà thanh toán đi, được không? Như vậy thì sẽ trả thù được cho lão hòa thượng đấy. Từ Ân nằm ngang dưới tuyết, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp,